Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 64, hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Yến bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hai mũi tên cường nỏ, một mũi cắm thẳng vào lỗ âm ngực, một mũi ghim ở vai trái. Chỉ cách nửa tấc là xuyên thấu hoàn toàn qua xương. Từ lúc ở bến tàu vùng ngoại ô phía Tây, sau khoảnh khắc ngắn ngủi lịm đi, hắn vẫn chưa một lần tỉnh lại. Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng vết thương, chỉ trong chốc lát đã thấm đỏ cả một thân xiêm y. Không thể chạm vào Tiêu Yến, Lâm Phương Bạch lập tức phát tín hiệu. Tô Hợp nhanh chóng đưa toàn bộ y quan trong phủ đến, thậm chí trong cung cũng phái ngự y tới ngay trong đêm. Trên mảnh đất lạnh băng nơi đầu ngọn sóng sông Triều xô bờ, giữa tiếng gió sông gào thét cuồn cuộn, Thái tử Vương Triều Đại Nghiệp nằm bất động. Hơi thở cuối cùng như chỉ còn mong manh trực tắt, dẫu có mang đến danh y giỏi nhất, thuốc quý tốt nhất. Chỉ mong kéo dài được một đời còn lại cho hắn. Nhưng chỉ có Tô Hợp biết rõ, hơi thở yếu ớt kia là do Diệp Chiếu đã dốc hết sức mình mà níu giữ lại cho hắn. Khi hắn chạy đến nơi, máu đã khô, vết thương cũng chẳng còn gì nữa. Ngay cả ánh sáng trong đôi mắt kia cũng đã tắt lịm. Tất cả đều rõ ràng nói lên một điều, cái chết đã đến. Thế nhưng, có một nữ tử vẫn đang quỳ bên cạnh, nắm chặt cổ tay hắn, không ngừng truyền khí, cầu khẩn trong tiếng thì thầm. Ngươi! Thử lại một lần nữa đi, tâm mạch vẫn chưa đoạn. Đúng vậy, tâm mạch vẫn chưa đoạn. Hắn dùng thân thể máu thịt của mình, chắn cho nàng hai mũi tên chí mạng. Còn nàng, lại dốc trọn nửa đời công phu, chỉ để giữ lại một đường tâm mạch cho hắn. Trong đêm tối vô biên, nơi công pháp dần tan biến, mái tóc nàng bắt đầu nhiễm bạc sợi đầu tiên. Tô Hợp chỉ tiếc lúc đó tình thế quá gấp, không kịp mang theo bổ khí hồi sinh đan để nàng dùng lấy một viên. Chỉ vì lỡ mất một đêm ấy, về sau, suốt một quãng thời gian rất dài, hắn cũng không còn gặp lại Diệp Chiếu nữa. Bởi vì thiên tử tức giận, hoàng hậu mất mà cho cốt còn không trọn vẹn, thái tử sống chết chưa rõ. Cả hai người mà Tiêu Minh Ôn coi trọng nhất trên đời, một người đã chết, một người thì chưa biết ra sao. Không ai trong số họ giữ được dáng vẻ như ông mong muốn. Dù rằng kẻ đầu sỏ gây họa là Hoắc Tĩnh đã đền tội, nhưng cơn giận trong lòng thiên tử vẫn chưa hề nguôi ngoai. Vì thế, ông đem mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm ấy, toàn bộ quy kết lên đầu Diệp Chiếu. Có lẽ là vì liên quan đến thái tử, nên đợi đến khi Tiêu Minh Ôn hoàn hồn, ông liền hạ lệnh thiên la địa võng, truy bắt Diệp Chiếu bằng mọi giá. Nhưng khi ấy, Diệp Chiếu, cả nàng và đứa con gái duy nhất, tựa như đã bốc hơi khỏi thế gian này, chẳng để lại chút dấu vết nào. Mà đội huyết vệ doanh của Tiêu Minh Ôn, đến tận bây giờ vẫn chưa quay về. Bọn họ, toàn bộ, đã chết trong đêm khuya hôm ấy, chết dưới cửu vấn đao. Đêm đó, khi Tiêu Yến có thể cử động đôi chút, nhóm y giả liền vội vàng đỡ hắn lên xe ngựa, đưa thẳng về Hoàng Thành. Mọi người đều bận rộn vì một thái tử đang thoi thóp, chẳng còn ai nhớ đến người từng là Tần Vương Phi. Huyết vệ doanh, vì bảo toàn bản thân và chuộc lỗi, liền quay mũi tên chĩa thẳng vào Diệp Chiếu. Không ai ngờ được, một nữ tử đã mất hơn nửa công lực, thân thể thương tích chồng chất, lại vẫn còn sức mạnh để huyết tẩy toàn bộ ám tử. Người người khắp nơi lùng sục, trời đất cũng chẳng tìm được tung tích của nàng. Nhưng thật ra, Diệp Chiếu vẫn luôn ở đó, ngay dưới mí mắt của thiên tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm ấy, khi tia sáng đầu tiên của bình minh vừa rọi xuống từ phương đông, Tiêu Dương đã vượt qua núi xác sông máu, mang nàng rời đi. Lấy danh nghĩa thăm hỏi mẫu phi, hắn đem nàng giấu trong thiên các bên cạnh Chiêu Nhân Điện. Chờ đến khi mệnh lệnh truy bắt của thiên tử được ban xuống, chờ đến lúc lệnh khám xét phủ Tương Vương do chính ông thân phái người dẫn đầu bắt đầu mà không thu được kết quả nào, Tiêu Dương mới đưa nàng lặng lẽ trở lại phủ. Khi ấy, Diệp Chiếu ngoại trừ thần trí còn tỉnh táo, thì thân thể chẳng khá hơn Tiêu Yến là bao. Toàn thân nội thương nặng nề, xương sườn bên trái rạn nứt, lưng mang thương tích chằng chịt do đao kiếm để lại. Cơn ho kéo dài như xé phổi, ngày càng dày vò nàng dữ dội hơn. Nàng cơ hồ không thể rời khỏi giường. Bên giường, chỉ có Tiểu Diệp Tử lặng lẽ ở cạnh, không rời nửa bước. Bên ngoài vẫn còn những kẻ đang truy lùng các nàng. Diệp Chiếu thì thương tích nặng nề, thân thể như tàn lụi từng ngày. Tiểu cô nương nắm lấy tay nàng đang đặt trên sập, khẽ nói, con cảm thấy như chúng ta lại trở về đời trước, lại là bệnh tật, là chạy trốn, là những ngày không thấy ánh mặt trời. Nhưng Diệp Chiếu khẽ lắc đầu. Không giống, lần này, chúng ta có thể về nhà. Chờ Tiêu Yến tỉnh lại, nàng sẽ có phu quân, con gái sẽ có cha. Khi đó, các nàng sẽ có một mái nhà thực sự. Nhưng Tiêu Yến vẫn chưa tỉnh lại, thoát cái, đã 4 tháng trôi qua. Hiện tại là tháng 2, năm Xương Bình thứ 30. Vào ngày thứ 4 kể từ khi Tiêu Yến trúng tên, Tiêu Dương từng nói với nàng. Mũi tên đã lấy ra, máu cũng ngừng rồi. Đến ngày thứ 15 kể từ khi Tiêu Yến trúng tên, Mộ Tiểu Tiểu nhẹ giọng an ủi nàng. Vết thương của Điện Hạ không còn nhiễm trùng nữa, hiện giờ cũng không còn sốt mê man cả ngày. Đến cuối tháng đầu tiên, Lâm Phương Bạch tiện thể gửi lời nhắn. Điện Hạ đã không cần truyền thuốc 3 lần mỗi ngày nữa. Buổi tối có thể uống chút nước cháo. Sang tháng thứ 2, Tô Hợp mừng rỡ khôn xiết, nhờ người báo tin. Đã điều chế được giải dược cho loại độc tầm trên cường nỏ. Nếu thuận lợi, Điện Hạ có thể tỉnh lại. Vào tháng thứ 4 kể từ ngày Tiêu Yến trúng tên, Diệp Chiếu cuối cùng cũng có thể rời giường. Chỉ là nội lực đã tàn, chân khí khó tụ, tu vi cũng khó mà hồi phục như xưa. Một thân công phu từng khiến người kiêng dè, nay chỉ còn lại 3-4 phần. Tiêu Dương bắt mạch cho nàng, thu tay về rồi khẽ thở dài, ánh mắt không giấu nổi tiếc nuối. Diệp Chiếu lại bình thản, như thể sớm đã buông. Không sao cả, A Yến sẽ bảo vệ ta. Về sau, ta không đi đâu nữa, sẽ luôn ở bên cạnh chàng. Tiêu Dương mỉm cười, nhẹ gật đầu. Nhưng ngay sau đó, mắt nàng bỗng đau nhói, nóng rực. Muốn khóc mà lại không rơi nổi một giọt nước mắt, chỉ có tiếng thở run lên khe khẽ, như đang nức nở trong im lặng. Nàng khẽ gọi, sư phụ, con nhớ A Yến, con muốn về nhà, chỉ là nàng không thể về nhà. Thiên tử đến nay vẫn chưa hạ chỉ thu hồi lệnh truy bắt nàng. Trong ngoài thái tử phủ đều bố trí dày đặc những kẻ muốn bắt nàng, từng bước đều là hiểm họa. Hiền phi thương con, lòng như lửa đốt, bà từng đến thái tử phủ tìm. Rồi lại tới Tương Vương phủ. Khi nhìn thấy nữ tử mới chỉ đôi mươi trước mắt, vậy mà trong mái tóc đen đã xen kẽ từng lọn bạc trắng. Bà không cầm lòng được, chỉ lặng lẽ ôm nàng vào lòng, giọng nhẹ nhàng dỗ dành như khi vỗ về một đứa trẻ. Được rồi, hài tử ngoan, ráng chờ thêm 2 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ thêm một chút nữa thôi, là con có thể gặp lại thất lang rồi. Diệp Chiếu gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ nghe lời. Nàng từng nghe nói, từ sau đêm giao thừa năm ngoái, thiên tử ở Cần Chính Điện vẫn luôn bệnh nặng không dậy nổi. Có lẽ, thời gian của ông ta cũng không còn bao lâu nữa. Từng có lúc, Diệp Chiếu nghĩ cái chết là một điều tốt. Vị đế vương cao cao tại thượng kia, người nắm trong tay sinh tử, vinh nhục của bao người. Ông ta đáng phải CSS từ lâu rồi. Đúng vậy, ông ta đáng CSS. Trong thâm cung sâu thẳm, Hiền Phi cũng nghĩ như vậy. Bà nghĩ, và bà cũng thẳng thắn nói ra điều đó. Bệ hạ, bà đứng trước long sàng, giọng không mang chút dao động. Ngài, sớm đã đáng chết, trong tẩm điện rộng lớn của đế vương, mọi cung nhân đã bị đuổi lui từ lâu. Từ đêm giao thừa năm ngoái đến nay, chỉ còn một mình Hiền Phi ở bên chăm sóc bệnh tình của Tiêu Minh Ôn. Mới đầu, người hầu hạ hắn vốn là Thục Phi. Ban đầu, chuyện chỉ là Tiêu Minh Ôn nghe được tin thái tử lén mang cho cốt của tiên hoàng hậu rời khỏi lăng tầm. Sau đó, lại nghe nói hắn còn bị trúng tên trọng thương. Cơn giận sộc thẳng vào tim khiến ông ngất đi ngay tại chỗ, sau đó nằm liệt giường mấy ngày liền, không thể tỉnh táo trở lại. Lúc Hiền Phi đến thăm, vốn dĩ là để cầu xin cho Diệp Chiếu. Nào ngờ bà vừa mới nói được một câu, đã bị Tiêu Minh Ôn giáng cho một bạt tai như trời giáng. Nhìn xem con dâu tốt ngươi chọn, ông gầm lên, dụ dỗ nhi tử của trẫm thành ra cái bộ dạng này, còn dám làm ra loại chuyện nghịch thiên như vậy. Cú tát mạnh đến nỗi khiến Hiền Phi ngã gục xuống đất, không sao mồi dậy nổi. Bà từng là người phụ nữ hiền thục nhất hậu cung chăm lo cha mẹ chồng, nuôi nấng con cái, suốt bao nhiêu năm đều giữ bổn phận vẹn toàn. Xuống ruộng cấy mạ để kiếm miếng cơm qua ngày, có khi phải đi giặt giũ quần áo thuê, tích góp từng đồng bạc lẻ. Chưa kịp đứng vững trên đôi chân, đã bị nhiễm phong hàn. Từ đó trở đi, mấy chục năm qua, dù có điều dưỡng thế nào, cứ đến mùa đông là đau âm ỉ không dứt. Một khi ngã xuống, thì khó lòng đứng dậy được nữa. Bà là bị người ta dìu về Chiêu Nhân Điện, Tiêu Minh Ôn khi ấy chỉ lạnh lùng nói một câu, kéo nàng ra ngoài. Từ đó về sau, bà trở nên trầm mặc, cũng chẳng nói thêm lời nào. Chỉ im lặng ở lại trong tầm điện, ngày nào có chút ánh nắng, bà liền ngồi ngoài sân, lặng lẽ hong nắng. Nhớ rõ năm ấy, khi vừa mới tiến cung, hắn đã phân cho bà một chỗ cung điện, nói là vì bà thể hàn, nơi này thích hợp để nàng dưỡng thân. Bà đã vì thế mà cảm lực suốt một thời gian dài. Đã từng chịu quá nhiều khổ cực, nên chỉ cần một chút ngọt ngào cũng khiến bà cảm thấy ấm áp như cả thế giới trao cho mình. Thế nhưng, rõ ràng tất cả những đau khổ đó đều là vì hắn, rõ ràng bà xứng đáng nhận được nhiều yêu thương hơn thế. Chỉ là vì tính tình yếu đuối, bà chưa từng tranh giành, cũng chưa từng oán trách. Dù đôi lúc trong lòng có chút tủi thân, chút bất mãn lặng lẽ trỗi dậy, thì bà vẫn tự mình che giấu, tự tạo cho mình một thế giới yên bình giả tạo. Bà nhẫn nhịn, lùi bước, sống mơ hồ qua ngày. Mấy chục năm trôi qua, bà chỉ biết tự an ủi, tự tìm lấy chút hài lòng mà đi hết quãng đời. Bà ngồi dưới ánh mặt trời ở Chiêu Dương Điển, lặng lẽ nghĩ. Cứ để mọi thứ trôi qua như vậy thêm một đoạn thời gian nữa cũng được. Ví như, bà nghe nói con trẻ có chút chuyển biến tốt đẹp, lòng lại sinh chút hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví như, ông ấy có vẻ như vì cảm thấy áy náy chuyện năm xưa, lấy đó làm cớ để bước vào điện của bà. Mà bà, vẫn như trước đây, dịu dàng bước xuống bậc thang đón tiếp. Lại như, vào dịp tiết khánh, cung yến được tổ chức, ông ta đến tìm bà, nói muốn bà cùng chủ trì yến tiệc. Bà cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, vậy đấy, từng ngày lại trôi qua như thế. Rồi cũng lại tiếp tục trôi qua, cho nên, phía sau đêm trừ tịch, Tiêu Minh Ôn đổ bệnh, thân thể yếu nhược, bà lại một lần nữa đến bên cạnh, chăm sóc không rời. Bà tận tâm tận lực, ngày ngày bên cạnh hầu hạ, đến nay đã 3 tháng. Chỉ là, ông trời không muốn chiếu, thân thể ông ta ngày một suy yếu. Đến hôm nay, bà biết, đại nạn đã cận kề, là ngươi, dám mưu hại trẫm. Tiêu Minh Ôn nằm trên giường. Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng. Đến khi nghe Hiền Phi buông câu, ngài sớm đã đáng chết, hắn mới hoàn toàn bừng tỉnh. Hiền Phi đặt chén thuốc xuống, nhẹ nhàng cầm khăn lau máu bên khóe môi hắn. Nhưng máu càng lau lại càng nhiều, lau mãi không sạch. Bệ hạ hiểu rõ thiếp mà, thiếp xưa nay yếu đuối, nhát gan. Nếu không phải đã bị dồn đến đường cùng, sao có thể làm ra chuyện giết người tày trời như thế? Bệ hạ cũng tự biết rõ năng lực của mình mà, để hại được ngài, quả thật rất không dễ dàng. Hiền Phi khẽ thở dài một tiếng, tuy bây giờ thái tử đã thay ngài giám quốc, nhưng trong triều ngoài cung, mọi quyền hành vẫn nằm trong tay bệ hạ. Ngài cũng thừa biết, thiếp làm sao có khả năng tự mình điều chế được dược kia. Tiêu Minh Ôn trừng mắt căm giận nhìn nàng, Hiền Phi cũng nổi giận, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run. Là thất lang. Giọt lệ từ mắt nàng chảy xuống, hai mũi tên ấy đều tẩm độc, Tô Tiên Sinh vì cứu mạng nó, đã phải cắt xuống từng mảnh thịt nhiễm độc ngay khi thất lang còn đang sống sờ sờ. Bà nấc nghẹn, khóc không thành tiếng, lau nước mắt một lượt, nàng nói tiếp, độc đó được giữ lại, dùng để nghiên cứu chế thuốc giải. Mà ta, chính là muốn có được nó, muốn dùng từng giọt, từng chút một, lén lén giấu khỏi thái y viện để đốt cho ngài. Từng ngày, từng tháng tích góp đến hôm nay, để kết thúc ngài. Vì sao? Tiêu Minh Ôn thốt lên, giọng khàn khàn đầy phẫn uất. Không phải trẫm hại nó, là tiện nhân Diệp Thị. Còn có ngươi, là ngươi, nếu không phải ngươi ép hắn cưới Diệp Thị, làm sao đến nỗi thế này? Năm đó trẫm lẽ ra không nên nghênh đón ngươi hồi cung. Ngươi, đồ đàn bà độc ác. Hiền Phi nhìn người đàn ông trước mặt, nay chỉ còn là một thân xác mục nát. Ánh mắt đã không còn oai nghiêm năm nào. Một lúc sau, bà bật cười lạnh lẽo, là thiếp ép hắn cưới nàng ta. Vậy thì đã sao? Giọng nàng rắn giỏi, không nói đến việc Diệp Thị xưa nay vẫn là người thất lang yêu thương nhất. Chẳng lẽ ngài đã quên, người thực sự quyết định việc cưới nàng là Triệu Hoàng hậu. Nàng ta là hậu cung chính vị, ngài lại chưa từng dám trái lời. Nàng tồn tại ở đó, sao ngài không từng một lần dám chất vấn? Thôi đi. Hiền Phi nhắm mắt lại, giọng trầm xuống, mang theo một tia mỏi mệt. Người đó đã mất rồi, còn cần gì phải lôi ra chỉ trích nữa. Có đôi lúc ta nghĩ, nếu không có ngài, có lẽ ta và muội muội Triệu gia ấy đã có thể trở thành bằng hữu chân thành, tỷ muội thân thiết. Ngài hỏi ta vì sao ư? Nàng khẽ thở dài. Ngài tự nói xem, vì sao? Nếu ngài còn sống thêm một ngày, thì con trai ta rồi cũng sẽ bị ngài bước đến chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thất lang thành thân, ngài rõ ràng đã thấy hắn vì mất Diệp thị mà tiểu tụy đến thế nào. Vậy mà vẫn xuống tay tàn nhẫn với nàng ấy. Ngài có biết không, nàng chính là mạng sống của thất lang. Ngài có thể tưởng tượng nổi một thất lang mất nàng sẽ thành ra thế nào không? Tiêu Minh Ôn cố gắng ngồi dậy, run rẩy kéo lấy chăn, giọng khàn đặc gào lên. Vì nàng ta, thất lang dám trộm cho cốt của A Châu. Trẫm há có thể dung thứ cho nàng. Triệu hoàng hậu vốn chẳng hề muốn cùng hạ táng một chỗ với ngài. Hiền phi nhìn hắn, giọng lạnh lùng. Ngài nếu không mang chấp niệm nặng đến thế, chỉ cần thuận theo tâm nguyện của nàng, thì mọi chuyện đâu đến mức này. Ngài luôn miệng nói yêu thương hoàng hậu chân thành, nhưng rốt cuộc ngài yêu nàng ở điểm nào? Ngài so với ai khác đều rõ hơn hết thảy. Nàng khẽ lắc đầu, cười nhạt. Thiếp cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Theo lý mà nói, một người như ngài, xuất thân hàn môn, từng chịu đủ khổ cực mới leo được đến ngôi cửu ngũ chí tôn. Lẽ ra phải thấu hiểu và yêu thương bách tính nhất. Vậy mà ngài lại chán ghét Diệp thị đến thế, lấy nàng làm cái cớ để phát ti ba tê mọi bất mãn lên thiếp thân. Vì sao? Nàng nhìn hắn, ánh mắt không còn một tia mềm yếu. Đại khái, vì ngài chưa từng thật sự vì gia quốc thiên hạ, lê dân bá tánh mà ngồi lên ngai vàng ấy. Tất cả những gì ngài làm, chỉ là để thỏa mãn đê, xê vọng và lợi ích của chính bản thân mình. Ngài, làm vua thì vô đức, làm cha lại vô tình. Ta không thể để ngài tiếp tục hại hài tử như thế nữa. Cũng đã đủ rồi, một đời này, thiếp mềm yếu quá lâu rồi. Hiền phi nhìn người đang dần rơi vào tĩnh lặng, nhân lúc hắn còn chút hơi thở, nàng nhẹ giọng nói tiếp. Ngài cứ yên tâm, là một đế vương, sau khi chết sẽ nhập đế lăng, mãi mãi yên nghỉ. Một mình, cô độc, còn về hoàng hậu, cho cốt nàng năm xưa tản mát nơi bến tàu Tây Giao, giờ thiếp miễn cưỡng gom góp lại được ít nhiều. Nghĩ đến những năm tháng nàng thật lòng đối đãi với thất lang, thiếp sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Ta sẽ để cả ba người nhà các nàng được chôn cất cùng nhau, đưa về Dương Châu. Một nơi rất xa ngài. Ngài có thể yên lòng rời đi rồi. Phần đời còn lại, thiếp sẽ mang theo các con. Sống thật tốt, người trên sập phun ra búng máu cuối cùng, hơi thở cũng theo đó mà tan biến. Chỉ là, đôi mắt kia, cho đến phút cuối cùng, vẫn chưa từng khép lại. Năm Xương Bình thứ 30, ngày mùng 2 tháng Chạp, thiên tử Tiêu Minh Ôn băng hà. Vì thái tử Tiêu Yến khi ấy vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, triều đình tạm để Tương Vương Tiêu Dương quyền nhiếp quốc chính. Song, nước không thể một ngày vô quân, trong triều có không ít đại thần dâng tấu, khẩn cầu Tương Vương lập tức kế vị, nhằm ổn định xã tắc, an lòng bách tính. Nhưng Tiêu Dương lập tức cự tuyệt, chỉ nói, thái tử vẫn còn sống, phẩm hạnh đoan chính, được lòng người. Ta tuyệt không vượt giới, mạo phạm mệnh thiên mệnh, đêm ấy, Diệp Chiếu trở về lại phủ đệ cũ năm nào. Lâm Phương Bạch và Trung Như Hàng đến tìm nàng, đưa tin. Điện hạ từng để lại lời căn dặn, nếu chẳng may gặp điều bất chắc, sẽ để Tương Vương kế vị. Nói rồi, hai người trình ra thư tay của Tiêu Yến, giao tận tay Diệp Chiếu. Diệp Chiếu ngồi bên mép giường, tay khẽ lần mò, chạm đến mép sập lạnh. Nàng nhẹ giọng nói, giao cho Tương Vương xử lý đi, hắn có làm bất kỳ quyết định gì, điện hạ cũng sẽ không phản đối. Nhưng Tiêu Dương không gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bước đi khó nhọc, mỗi bước đều mang nặng trĩu tâm tư. Trong lòng vẫn giữ một tia hy vọng, Tiêu Yến, có lẽ, sẽ tỉnh lại vào một ngày gần. Dù triều thần đã nhiều lần thúc giục, hắn chỉ nói. Chờ thêm chút nữa, chờ, Tiêu Yến tỉnh lại, không ai không đợi, cả triều đình, cả hậu cung, đều ngóng trông ngày hắn mở mắt. Nhưng Tiêu Yến vẫn chỉ lặng lẽ nằm đó, trên chiếc giường rộng lạnh lẽo, không một chút động tĩnh, không một phản ứng nào. Như thể chỉ còn hơi thở mỏng manh níu giữ, giữa một thế gian đã rời xa. Diệp Chiếu vẫn còn đủ kiên nhẫn, chỉ cần có thể ôm lấy hắn, cảm nhận được hơi thở khẽ khàng, thân thể vẫn còn chút ấm áp. Nàng đã thấy đủ lắm rồi, nàng từng sống một mình rất nhiều năm, cô độc chịu đựng đủ loại gió sương. Mà giờ phút này, dù hắn chẳng nói một lời, chẳng cử động lấy một chút, cũng đã hơn rất nhiều so với những tháng ngày lặng lẽ ấy. Thậm chí, nàng còn học tô hợp vài thủ pháp xoa bóp. Mỗi ngày đều lau mình, xoa bóp cho hắn, khiến mỗi ngày trôi qua vừa đều đặn, vừa có nhịp điệu riêng. Ban ngày, vào những lúc nhàn rỗi, nàng sẽ luyện võ trong sân. Luyện đến khi trán thấm một lớp mồ hôi mỏng, nàng lại nắm tay hắn, đưa lên lau mồ hôi cho mình, vừa như đùa, vừa như làm nũng. Tiểu Diệp Tử đứng một bên thấy vậy, Lý Nhi nói. Điện hạ yêu sạch sẽ nhất, ngài lấy tay hắn lau xong, để ta lau lại cho hắn một lượt. Lời nói chẳng có gì sai, nhưng Diệp Chiếu nghe xong lại hơi tức giận. Vì sao không gọi chàng là cha? Chàng là cha của con. Hắn không tỉnh, con liền không gọi. Tiểu cô nương dậm chân, giọng hờn dỗi. Diệp Chiếu im lặng, nàng quay đầu về phía người đang nằm bất động trên sập, khẽ hỏi như thì thầm với chính mình. Nghe thấy không? Tự nhiên, chẳng có ai đáp lại. Nàng mím môi, khẽ cắn, rồi kéo đứa nhỏ vào lòng, ôm lên đùi, nhẹ nhàng mắng một câu. Đáng đời, cuối tháng tư, Mộ Tiểu Tiểu thuận lợi sinh một bé trai. Trong tiệc đầy tháng, Diệp Chiếu bế đứa nhỏ vào lòng, bày trò trêu đùa làm trò cười cho mọi người. Tiểu Diệp Tử kéo vạt áo nàng, thì thầm, tiểu đường đệ ấy, mắt với mũi giống gì, chỉ có cái miệng là giống dượng. Diệp Chiếu hừ nhẹ một tiếng, xì cười, thế mới gọi là hợp lẽ, không giống ai kia, chẳng có chỗ nào chịu giống ta cả. Năm nay, Tiểu Diệp Tử vừa tròn 6 tuổi, Lạc Dương nhà cao cửa rộng, người qua kẻ lại, không mấy ai chưa từng gặp qua con bé. Phàm ai nhìn thấy, đều phải cảm thán, đúng là cùng Tiêu Yến như một khuôn đúc ra, từ ánh mắt đến dáng môi đều giống nhau đến lạ. Đêm đó, Diệp Chiếu nằm tựa trong lòng Tiêu Yến, tay nắm tay, thủ thỉ kể cho hắn nghe chuyện cháu trai mới sinh, kể cả chuyện Diệp Tử nay đã lớn, nghịch ngợm mà thông minh. Xuân đi thu đến, chớp mắt đã vào tiết tháng 10, trong không khí phảng phất hương quế dịu nhẹ. Hôm ấy, phủ đệ tiếp một vị khách không mời mà đến. Lục Vãn Ý, kinh thành đại hôn năm đó, một chuyện khiến phủ trên dưới đều không ưa gì nàng ta. Nhưng Diệp Chiếu lại vẫn dùng lễ mà tiếp, không mặn không nhạt, cũng chẳng mất lễ nghi. Nàng vẫn còn nhớ rõ, ngày đó bên bờ sông, Tiêu Yến từng nói, giữa hắn và nàng, đã thanh toán xong mọi nợ nần. Nếu đã vậy, hôm nay người đến là khách, rót một chén trà cũng chẳng phải việc khó. Lục Vãn Ý cũng không nhiều lời, chỉ lấy ra một tờ phương thuốc cổ truyền mà nàng nói là tình cờ có được, có thể sẽ hữu hiệu với người hôn mê bất tỉnh. Chí ít cũng đáng để thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chiếu khẽ cười, nhận lấy, rồi đưa cho Tô Hợp. Lục Vãn Ý chần chừ một chút, rồi nói, thiếp thân, có thể gặp điện hạ một lần được không? Diệp Chiếu không đáp ngay. Lục Vãn Ý tiếp lời, nhẹ giọng, thiếp thân sắp về tổ trạch An Tây, muốn nhân dịp này cáo biệt cùng điện hạ. Diệp Chiếu gật đầu, lặng lẽ đưa nàng vào nội thất. Lục Vãn Ý bước đến bên sập, nhìn người đang nằm đó. Một cái nhìn đầy những điều chưa thể nói thành lời. Nàng chắp tay thi lễ thật sâu, rồi xoay người định nói gì với Diệp Chiếu. Nói gì đây, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, chỉ có đôi mắt đỏ hoe, lời nói nghẹn ngào. Diệp tỷ tỷ, ngươi, tóc bạc nhiều quá rồi. Diệp Chiếu mỉm cười, cũng tốt, xem như ta cùng hắn. Sống đến bạc đầu, thu qua đông tới, rồi xuân lại về. Thấm thoát, đã là một năm tròn. Sương Bình năm thứ 31, tháng 3. Hồi hột vượt biên, xâm phạm phía Bắc. Lời bàn rằng, quốc vô chủ quân, xã tắc khó yên, lại vang lên khắp chốn. Diệp Chiếu bước vào Tương Vương phủ, dập đầu thỉnh cầu Tiêu Dương đăng cơ. Nay ta đến đây cầu ngài lên ngôi. Nàng nhìn Tiêu Dương, chậm rãi nói, không vì dân chúng Lê dân, càng không vì xã tắc non sông, chỉ là vì ta, vì chính ta mà thôi. Sư phụ, nàng nhìn thẳng Tiêu Dương, giọng khẽ mà chắc, giang sơn này gánh nặng lắm. A Yến nếu tỉnh lại, ta không muốn chàng lại bị kéo vào nữa. Ta chỉ muốn chàng có thể cùng ta sống những ngày đơn giản, yên ổn. Mà hiện tại, quốc không thể vô chủ, làm phiền ngài gánh dù một đoạn vất vả này. Tháng 4 mùng 8, ngày lành nhất mùa, Tương Vương Tiêu Dương chính thức kế vị, đổi niên hiệu thành Thanh Trạch. Thanh Trạch chính là biểu tự của bảo đệ hắn, người từng nằm giữa hồng hoang tranh đấu, nay yên lặng trong một góc giấc mộng chưa dứt. Tiêu Dương gật đầu, năm nào luận đến triều chính, bút mực lịch sử nếu có nhắc đến thiên hạ này thuộc về trẫm, tất cũng không thể thiếu hai chữ Thanh Trạch. Thanh Trạch nguyên niên một năm khởi đầu, tràn ngập hỷ sự. Tháng 7, chiến báo từ biên cương truyền về, hồi hột rút quân, đại thắng. Diệp Chiếu ngồi bên giường, nhẹ nhàng đốt thuốc cho Tiêu Yến, khẽ nói. Giờ sư phụ đã đăng cơ, triều đình có người mới gánh vác. Biên giới cũng yên, chàng cứ an tâm nghỉ ngơi. Tháng 9 cuối mùa, hậu cung lại thêm tin mừng hoàng hậu Mộ Tiểu Tiểu mang thai lần nữa. Một hôm đầu đông, Diệp Chiếu ngồi dựa sập, tay lướt trên chiếc đàn, sướng xong một khúc, khẽ cúi đầu xoa bụng, cười hừ hừ. A tỷ người ta đều mang thai lần hai rồi, còn ngươi? Cả một đứa cũng chưa có, thật là tiền đồ mờ mịt. Tháng chạp cuối năm, sau 2 năm rưỡi mất tích nơi vực sâu, cựu An Tây thứ xử Lý Tố rốt cuộc được tìm thấy. Tường Ninh quận chúa, để tạ ơn cứu mạng, đã mỗi ngày nấu cháo tại Chu Tước suốt 1 tháng. Trong phủ, Diệp Chiếu ngồi trên giường, đặt tay truyền nội lực giúp Tiêu Yến điều tức. Xong việc, nàng dụi vào cổ hắn, cắn khẽ một cái, nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm vào cổ áo. Ăn Tết rồi, người ta đều có đôi có cặp, chỉ mình ta cô lẻ. Giọng nàng khàn khàn, vừa như làm nũng, vừa như buông bỏ. Tiêu Thanh Trạch, ta muốn tái giá. Ta không muốn mãi là người một mình. Nước mắt nhỏ giọt không ngừng, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết. Bên ngoài tuyết rơi, tiếng pháo giao thừa vọng xa. Lại là 1 năm trôi qua. Mùa hạ năm thứ 2 niên hiệu Thanh Trạch. Tiêu Yến hôn mê bước sang năm thứ 3. Nửa đời tung hoành chinh chiến, chẳng tin Phật trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chiếu cuối cùng cũng bước vào Đại Tự Ân Tự, hướng trước tượng Phật mà cầu nguyện. Chùa vắng, trống ngân vang vọng, Minh Giác Đại Sư nhìn nàng hồi lâu, mới chắp tay nói. Nữ thí chủ sát phạt quá sâu, đôi tay nhiễm huyết nặng nề. Nếu thật tâm muốn tiêu trừ nghiệp chướng, thì tâm nguyện có thể thành. Diệp Chiếu nâng mắt, hỏi, vậy phải làm sao mới có thể tiêu nghiệp? Minh Giác Đại Sư đáp, thí chủ vốn mang từ tâm. Chỉ vì loạn thế mà tay dính máu. Nếu nguyện ý tĩnh tu 10 năm trước Phật, không ra núi, không thấy thế nhân thì nghiệp có thể hóa, oán có thể tiêu. Diệp Chiếu lại hỏi lần nữa, giọng trầm mà vững. 10 năm ấy, thật sự không thể gặp người, không thể chạm vào chàng. Lần này, Minh Giác chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Chiếu lắc đầu, nói, so với 10 năm sinh ly, mà chàng vẫn không tỉnh lại, ta tình nguyện một đời mang nghiệp chướng. Giữ chàng bên mình. Ta không sợ chàng không tỉnh, mà chàng cũng chưa từng chê ta huyết tinh. Lời thì như thế, nhưng người rốt cuộc cũng là phàm nhân. Trải hơn 3 năm, hơn 1000 ngày đêm lạnh nóng. Dẫu tâm vững như sắt, cũng có lúc mềm yếu. Tháng 11, năm thứ 2 niên hiệu Thanh Trạch, Tiêu Yến hôn mê đúng 3 năm, không một cử động, không một hồi đáp. Diệp Chiếu cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. Lúc ban đầu, nàng vẫn nghĩ, chỉ cần kề cạnh bên người, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy, thì dù hắn không nói, không cười, ta cũng có thể sống tiếp. Nhưng giờ phút này, nàng mới rõ, nàng đã sớm không còn là một người. Hắn đến, làm nàng hiểu được thế nào là thân nhân, là gia đình. Là có người ôm nàng vào lòng, dỗ nàng ngủ. Là có người khi nàng cau mày sẽ cười mắng. Lại làm sao nữa đây, A Chiếu. Hắn từng ôm nàng, hôn nàng, từng vì nàng mà liều sống chết. Bọn họ từng là tình nhân, từng là phu thê, từng là sinh tử chi giao. Từng làm những chuyện vui sướng nhất, cũng là chuyện không chút hối hận nhất trong đời. Hiện tại, nàng phải đối mặt thế nào với một Tiêu Yến nằm bất động mãi thế này? Phải làm sao để đối diện với những ngày tháng dường như không còn có hắn bên cạnh? Nếu cả đời này chỉ có bóng tối bao phủ, nàng có thể không cần ánh sáng. Nhưng một khi đã từng nhìn thấy mặt trời, làm sao nàng có thể chịu đựng những đêm dài giá lạnh không hồi kết. Mùa đông thứ 2 ở Thanh Trạch, khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống Lạc Dương. Diệp Chiếu tìm đến Tô Hợp, cầu xin hắn giúp nàng bước vào giấc mộng, để được nhìn thấy quãng thời gian của kiếp trước. Nàng muốn biết, người đàn ông ấy, kiếp này vì nàng mà hủy hôn, vì nàng chắn mũi tên, tìm nàng khắp trời đất. Nếu như kiếp trước không có nàng, liệu 5 tháng ấy hắn đã sống ra sao? Nếu có thể, nàng nguyện học cách quay về, để tiếp tục chờ đợi và gìn giữ hắn. Tác giả có lời muốn nói, chương sau là bắt đầu về kiếp trước. Cách chương.